Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 129, rất dễ dàng. Để cho nước Anh thời gian cũng không nhiều. Ở vòng bảng thi đấu sau cuộc tranh tài 3 ngày, nước Anh ở La Liga câu lạc bộ Sevilla sân nhà Pijuan Stadium nghênh đón vòng knockout đối thủ Thụy Điển. Ở cuộc tranh tài này trước, nước Anh truyền thông cũng không nghĩ cùng đội tuyển Đức thi đấu như vậy trắng trợn tuyên truyền. Hai đội ân oán, bọn họ chỉ là nhắc tới 48 năm gặp Thụy chịu không nổi lúng túng kỷ lục. Hy vọng đan đội bóng có thể chung kết lần này kỷ lục. Không chung kết cũng hết cách rồi. Không thắng bóng liền muốn bị đào thải. Không có một cái người Anh hy vọng chén Thụy Điển đào thải. Từ lúc trước hai bên fan bóng đá ra trận bên trong cũng có thể thấy hai đội bóng cũng không. Có loại kia không chết không thôi cừu hận. Hai đội fan bóng đá thậm chí còn có thể lẫn nhau ôm đồng thời ra trận. Có khiêu khích mùi vị hoành phi cũng không nhìn thấy một cái. Các truyền thông chỉ cho là một hồi phổ thông thi đấu ở đưa tin. Nhiều lắm là nắm Ibrahimovic cùng Aaron Mitchell làm so sánh. Hai người đều là nắm giữ ngạo nhân thân cao. Thế nhưng dưới chân kỹ thuật nhưng rất xuất sắc cầu thủ. Đồng thời Mitchell ở nước Anh trong nước cũng có Ibrahimovic hai thế tên gọi. Nước Anh các cầu thủ ở lúc trước cũng không giống trên một cuộc tranh tài như vậy hai mắt trợn tròn. Phảng phất đối diện chính là giết phụ đoạt vợ kẻ thù. Hận không thể lập tức liền xông lên múa đao đem ném lăn trong đất. Lại bước lên ngàn tỷ chỉ chân. Gọi đối phương vĩnh viễn không vươn mình lên được. Đan ở thi đấu trước bên trong phòng thay đồ cũng đặc biệt chú ý không có đề cập nước Anh 48 năm. Chịu không nổi Thụy Điển, sỉ nhục tính, kỷ lục. Hắn chính là lo lắng các cầu thủ đầu óc tổng hướng về cái kia phương diện nghĩ. Nước Anh cùng Thụy Điển ân oán cùng Anh Đức trong lúc đó thế cừu không giống. Nước Anh đánh nước Đức. Đan còn có thể lợi dụng hai bên trong lúc đó thế cừu đến kích thích một hồi nước Anh các cầu thủ. Tinh thần. Nhưng là đối mặt Thụy Điển. Biện pháp tốt nhất chính là căn bản khỏi nói giữa bọn họ ân oán. Nguyên nhân rất đơn giản. Cùng nước Đức đó là cừu hận. Cùng Thụy Điển vậy thì là số mệnh. Nói chuyện đến nước Anh đã 48 năm không có nước Anh Thụy Điển. Nước Anh địa các cầu thủ trong đầu sẽ ra biên không tốt ý nghĩ này có phải là thượng đế lão nhân. Ra người ý tứ A. Bằng không chúng ta cùng Thụy Điển thực lực cách biệt lớn như vậy. Tại sao chính là thắng bọn họ không được đây? Đặc biệt là 10 năm trước trận đó World Cup vòng bảng thi đấu. 8-15 phút tiến vào bóng. Chỉ lát nữa là phải thắng. Cuối cùng một phút làm cho đối phương lợi dụng một cái trước sân ngoài biên đem điểm số san bằng. Chuyện này quả thật quá thần khí rồi. Căn bản là không có cách dùng lẽ thường để giải thích. Các cầu thủ càng là suy nghĩ chuyện này. Kết quả là chỉ có thể là đem đầu óc của chính mình rào thành một đoàn hồ dán. Loại này thần bí chủ nghĩa rất xấu sự. Sẽ ảnh hưởng đến các cầu thủ tâm thái. Do đó trực tiếp đạo đưa bọn họ phát huy không bình thường. Đan không có thể bảo đảm chính mình cầu thủ bên trong sẽ không có người như thế muốn. Ngược lại lại cố gắng thế nào? Kết quả cuối cùng cũng nhất định là như vậy. Vì lẽ đó thẳng thắn căn bản không đề cập tới. Phòng ngừa một ít người suy nghĩ lung tung. Đối với trận này đặc thù địa thi đấu, Đan cũng làm đối ứng sắp xếp. Trên cuộc tranh tài thủ phát Chris, còn bản cuộc tranh tài tiếp tục thủ phát. Downing còn muốn đem ghẻ lạnh làm tiếp. Bởi Bentley cùng Walcott trước sau bị thương. Adriano, Mick đang tiến hành trên Euro lần thứ nhất lần đầu ra sân. Đan làm hết sức nhiều sắp xếp Nottingham Forest các cầu thủ ra trận. Cũng là bởi vì cùng với những cái khác câu lạc bộ đi ra cầu thủ so với. Hắn càng tin tưởng chính mình một tay mang ra đến cầu thủ trong lòng tố chất. Kỳ thực bây giờ khóa này đội tuyển quốc gia Anh có rất nhiều người đối với Thụy Điển không cái gì. Đặc thù cảm giác, bởi vì bọn họ trên căn bản đều không có trải qua cùng Thụy Điển địa thi đấu. Nếu như không phải các truyền thông ở lúc trước dùng sức dùng nước Anh cùng Thụy Điển trong lúc đó. Ân oán tình cừu đến oanh tạc các cầu thủ. Đan căn bản cái gì đều không lo lắng. Chỉ cho là một hồi phổ thông vòng knockout. Hiện tại mà, hắn không thể không nhiều tâm nhãn. Thi đấu vừa bắt đầu, nước Anh liền nắm giữ chủ động. Nhiều lần uy hiếp đến đội tuyển Thụy Điển khung thành. Dù sao từ về mặt thực lực tới nói, nước Anh là vượt xa khỏi đội tuyển Thụy Điển đĩa. Đội tuyển Thụy Điển bên trong to lớn nhất bài nổi danh nhất ngôi sao bóng đá chỉ có một cái. Ibrahimovic, vị này Inter Milan tiền đạo đã 33 tuổi. Kỹ thuật càng ngày càng chỉ do. Thế nhưng tố chất thân thể đã giảm xuống. Hắn đỉnh ở mặt trước, cũng không có cho nước Anh hàng phòng thủ tạo thành uy hiếp gì. Bởi vì đội tuyển Thụy Điển căn bản không có cách nào đem bóng đưa đến dưới chân hắn. Đội tuyển Anh địa giữa sân áp chế lại đội tuyển Thụy Điển giữa sân. Muốn đem bóng đưa đi vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Đội tuyển Thụy Điển bên này không tìm được rất tốt tấn công biện pháp. Nước Anh tấn công đúng là sinh động. Ở York Wood không cách nào trên tràng thời điểm tranh tài. Zera thành nước Anh giữa sân chỗ then chốt. Zera tuy rằng già rồi, thế nhưng kỹ thuật cùng ý thức đều vẫn còn. Tố chất thân thể giảm xuống cũng sẽ không gây trở ngại hắn vẫn là phía trên thế giới này đứng đầu. Nhất địa giữa sân cầu thủ một trong. Đan nhằm vào đội tuyển Thụy Điển các hậu vệ phổ biến cao to tình huống. Không có an bài đội bóng đường biên truyền vào trong tìm Mitchell loại này đấu pháp. Hắn biết rõ lấy Mitchell loại kia thân thể ở đội tuyển Thụy Điển hậu vệ quần bên trong. Là căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Đem bóng treo cho hắn chỉ có thể là lãng phí cơ hội. Liền cuộc tranh tài này dưới chân bóng thành đăn trùng điểm yêu cầu phe tấn công hướng về. Ngược lại Mitchell dưới chân kỹ thuật như thế rất xuất sắc. Đánh mặt đất tấn công hắn cũng có đất dụng võ. Zera từ giữa sân đem bóng đá truyền thẳng cho phía trước Mitchell. Mitchell ỷ trụ đội tuyển Thụy Điển trung vệ Jonas Olsen. Jonas gạch dưới Olsen. Đem bóng đá đạp ở dưới chân. Thân cao 1m96 địa Olsen duỗi ra chân dài muốn cắt bóng. Lại gọi Mitchell một tay đẩy hắn. Làm sao đều đủ không được. Giữa lúc Olsen giơ lên cao hai tay hướng về trọng tài ra hiệu Mitchell đẩy người địa thời điểm. Mitchell dưới chân nhưng đem bóng đá về phía sau lôi kéo. Khái cho từ bên cạnh hắn nói cho xuyên vào địa Wayne Rooney. Rooney nhận được Mitchell diệu truyền. Đột phá. Cũng còn tốt mặt khác một vị Olsen hậu vệ cánh trái Martin. Olsen. Martin gạch dưới Olsen. Tại đây cái thời khắc then chốt dũng cảm đứng ra. Làm Rooney vừa đem bóng đá chuyến đi ra ngoài lúc. Hắn từ bên cạnh giết ra. Một cước gọn gàng nhanh chóng tắc bóng. Đem bóng đá sạn ra đường biên. Nước Anh quăng ngoài biên thời điểm. Mitchell cũng không có đàng hoàng ở trước cửa chờ. Mà là chạy đến đường biên phụ cận. Dùng tay ra hiệu tiếp ứng chuyền bóng. Hậu vệ cánh phải Richard đem bóng đá ném cho hắn. Hắn dùng bộ ngực đem bóng đá về phía trước một liếm. Xoay người liền muốn đột phá. Martin, Olsen hơi hơi một cái sơ sẩy liền bị Mitchell thẻ đến phía sau. Hắn ở phía sau đẩy Mitchell một cái. Không nghĩ tới này trái lại giúp Mitchell một chuyện hắn thuận thế đem bóng đá về phía trước đập về. Gia tốc vọt tới. Tiếp theo chân dài duỗi một cái đem đạn trên không trung bóng đá khấu trừ lại. Martin, Olsen thúc ngựa giết tới. Mitchell chân trái đem trừ đi bóng đá hướng vào phía trong chếch nhẹ một nhóm. Đồng thời thân thể nhảy lên đến. Nghiêng người né tránh Olsen bức cướp. Liền như vậy lần thứ hai thoát khỏi Olsen phòng thủ. Bỏ qua rồi Olsen sau khi. Mitchell tiếp tục hướng phía trong dẫn bóng. Đội tuyển Thụy Điển địa trung vệ đều là thân người cao to ra hỏa. Tùy tiện truyền trên không bóng. Rooney có thể cướp được điểm độ khả thi quá nhỏ. Làm Jonas, Olsen hướng về Mitchell lần thứ hai đập tới thời điểm. Mitchell truyền bóng. Hắn đem bóng đá dán vào thảm cỏ quét về phía trước cửa. Này truyền vào trong chỉ cần có người hơi hơi đụng tới một hồi. Thì có rất lớn tỷ lệ bay vào khung thành. Đáng tiếc lần này Thụy Điển lão thủ môn Isaacson, Andreas gạch dưới Isaacson, đúng lúc tấn công, đem bóng đá nắm ở trong tay. Cứ việc lần này tấn công cũng không có hình thành sút gôn. Mitchell trước một loạt biểu hiện vẫn là được đến trên khán đài nước Anh fan bóng đá tiếng vỗ tay. cùng nước Anh bình luận viên Địa Tán Dương. Thực sự là xuất chúng dưới chân kỹ thuật. Làm người khó có thể tin hắn dĩ nhiên thân cao 2m01. Liền ngay cả Thụy Điển bình luận viên cũng không thể không than thở Aaron. Mitchell quả nhiên là nước Anh Ibrahimovic. Nước Anh sau lần đó vẫn vây công Thụy Điển. Đại gia lại cũng không nhìn thấy Đan ở cùng đội tuyển Đức. Đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu lúc sử dụng phòng thủ phản công. Đội tuyển Thụy Điển cao to các hậu vệ ở phòng thủ không chung bóng thời điểm có vẻ thành thạo điêu. Luyện, thế nhưng đang đối mặt đội tuyển Anh mặt đất phối hợp lúc. Bọn họ có chút thúc thủ luống cuống. Adriano, Mike ở cuộc tranh tài này bên trong bị sắp xếp rất đặc thù địa nhiệm vụ. Đan không có yêu cầu hắn tử thủ đường biên. Trái lại cho hắn rất lớn tự do hoạt động không gian. Cho phép hắn ở đường biên cùng trung lộ. Cùng với vùng cấm bên trong đều tự do di động. Lợi dụng dưới chân của hắn kỹ thuật cùng các đồng đội đánh phạm vi nhỏ mặt đất phối hợp. Chế tạo sát cơ. Này một tay ở hiệp một tương đương hữu hiệu. Make vóc người thấp bé. Động tác linh hoạt. Kỹ thuật điều khiển banh tốt. Chơi người Thụy Điển xoay quanh. Đến phút thứ 27. Nước Anh rốt cục tìm được cơ hội tốt. Mitchell ở vòng ngoài cấm địa khống chế bóng sau khi đội tuyển Thụy Điển địa phòng thủ sự chú ý đều phóng tới Adriano. Make vị trí bên phải đường. Mà nước Anh cánh trái thì lại phạp người quan tâm. Chris, con cũng không lấy lửa bóng tăng trưởng. Vì lẽ đó một quãng thời gian rất dài. Nước Anh tấn công đều, hữu khuynh, địa nghiêm trọng. Thấy cảnh này, đều là Forrest đi ra cầu thủ tâm hữu linh tê một điểm thông. Mitchell bảo vệ bóng đá làm cái muốn đem bóng đá truyền cho Mike giả động tác sau khi xoay người nhưng đem bóng đá đá hướng về phía hoàn toàn hướng ngược lại. Chris, con nhận được bóng, ở trước mặt hắn cũng không có Thụy Điển cầu thủ hậu vệ. Johan Mortensen gọi lên, đây chính là đội tuyển Anh cơ hội tốt à. Vẫn rất nghiêm mật hàng phòng thủ rốt cục lộ ra một cái khe. Liền xem nước Anh cầu thủ có thể hay không nắm lấy. Chris, con nhận được bóng sau khi ngẩng đầu nhìn mắt vùng cấm. Theo lý thuyết nên ở phòng thủ hắn địa đội tuyển Thụy Điển hậu vệ cánh phải lạc tư đế cách. Mikael gạch dưới Lustig, lúc này nhưng ở vùng cấm bên trong. Con mắt liếc nhìn Mike bên kia. Hiển nhiên trước Mike liên tục sinh động biểu hiện cũng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Con không do dự nữa. Trực tiếp cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Lúc này lạc tư đế cách mới chạy tới chuẩn bị phòng thủ. Bất kỳ một nhánh đội bóng hàng phòng thủ đều là một thể thống nhất. Rút dây động dừng. Lạc tư đế cách như thế một chạy. Đúng là đem vùng cấm trung ương kéo hết rồi. Con xem chuẩn cơ sẽ trực tiếp đem bóng truyền vào đi. Mitchell cùng Rooney đều ở đội tuyển Thụy Điển các hậu vệ buông tay dưới. Hắn này chân truyền bóng cũng không phải truyền cho bọn họ. Mà là Zera từ sau xuyên vào, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm biên giới. Con bóng đá vừa truyền tới hắn lề dưới. Zera đón bóng đá trực tiếp rút chân nộ bắn. Bóng đá gào thét bay về phía đội tuyển Thụy Điển trái đất môn. Isaacson không nghĩ tới hoàn thành tấn công người sẽ là Zera. Đối với Zera mạnh mẽ sút xa hắn có chút chuẩn bị không đủ. Chờ bóng đá va vào lưới khung thành. Hắn địa cứu thua động tác mới làm được. Cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn a. Morrison cao giọng nói. Stephen, Zera mạnh mẽ sút xa không người có thể ngăn. Xem ra chúng ta cầu thủ không chút nào chịu đến anh Ryan oán ảnh hưởng. Cho tới bây giờ đội tuyển Thụy Điển đều không có thu được bất cứ cơ hội nào. Nước Anh chiếm cứ toàn diện thượng phong. Ghi bàn sau khi Zera hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Lần trước nước Anh ở World Cup trên bại bởi Thụy Điển trận đấu kia. Hắn tham gia, đồng thời đánh vào nước Anh thứ hai bóng. Nhưng không có cứu lại nước Anh vận mệnh. Bọn họ cuối cùng vẫn là bị người Thụy Điển bức hòa. Lần này hắn có thể không muốn lại để chuyện như vậy tái diễn. Nếu như hai cái bóng vẫn chưa thể bảo đảm đánh bại Thụy Điển. Vậy chúng ta liền tiến vào 3 cái bóng. 4 cái bóng. 5 cái bóng. Càng nhiều ghi bàn, Zera dùng sức vung vẩy nắm đấm, phát tiết buồn bực trong lòng. Người Thụy Điển đối mặt cái này mất bóng có vẻ hơi mất cảm giác. Sắp tới 30 phút một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tất cả đều bị đối thủ đè lên đánh. Mất bóng cũng là chuyện sớm hay muộn. Tony Dunn đứng lên đến vì là đội bóng biểu hiện mà vỗ tay. Hắn cũng không kích động. Bởi vì hắn cùng người Thụy Điển ý nghĩ rất tương tự này 30 phút chúng ta biểu hiện có thể nói hoan. Mỹ, nếu như lại tiến vào không được bóng. Vậy thì quái đản, đây là thực lực chênh lệch. Hơn nữa đội bóng từ đầu đến cuối rất coi trọng đối thủ. Chưa cho đối phương lưu lại cái gì chí mạng chỗ trống. Đạt được dẫn trước rất bình thường. Người Thụy Điển nhất định không nghĩ tới nước Anh sẽ như vậy kiên quyết dơ lên cao tấn công đại kỳ. Từ bọn họ mờ mịt luống cuống phản ứng liền có thể thấy. Người Thụy Điển cũng nhất định không nghĩ tới này chi nước Anh tựa hồ hoàn toàn không bị 48 năm số. Mệnh ảnh hưởng, đội tuyển Anh biểu hiện để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy kết thúc cái kia trò cười như thế số mệnh hy vọng. Morrison nói ra quảng đại nước Anh fan bóng đá tiếng lòng. Dẫn trước sau khi, Dunn không có liền như vậy thư giãn hạ xuống. Hắn trái lại từ ghế huấn luyện viên đứng dậy. Đứng ở bên sân. Không ngừng mà ra hiệu các cầu thủ tiếp tục tăng mạnh tấn công. Đừng cho người Thụy Điển đàn hồi cơ hội. Đội tuyển Anh trên sân cầu thủ trung thực địa chấp hành Dunn chiến thuật ý đồ. Ở giữa sân đối với đội tuyển Thụy Điển thi hành hung ác cướp đoạt. Ở hậu trường nghiêm phòng thủ tử thủ. Không cho Ibrahimovic quá nhiều cầm bóng cơ hội. Đồng thời cũng không cho hắn dễ dàng xoay người. Cứ như vậy Ibrahimovic có thể phát huy không gian liền bị áp xúc đến nhỏ nhất. Cho tới bình luận viên cũng hoài nghi vị này Thụy Điển thần tháp đến tột cùng có hay không lên sân. Khấu, đối mặt đội tuyển Anh như nước thủy triều thế tiến công. Người Thụy Điển chỉ có thể co rút lại hàng phòng thủ. Tạm thời tránh mũi nhọn. Đội tuyển Thụy Điển huấn luyện viên trưởng Lagerbäck đánh chủ ý là coi như hiệp 1-1 bóng lạc hậu. Cũng coi như là thắng lợi. Chỉ cần không bị khoách điểm số lớn chênh lệch. Giữa sân nghỉ ngơi là có thể làm ra điều chỉnh. Sau đó cùng nước Anh toàn lực liều mạng. Lấy hắn đối với đội tuyển Anh hiểu rõ. Đội bóng này trong lòng tố chất không dám khen tặng. Hiệp 1 phát huy tốt. Cũng không có nghĩa là hiệp 2 còn có thể duy trì như vậy phát huy. Chỉ cần hơi hơi cho bọn họ gây một điểm áp lực. Bọn họ sẽ tự loạn trận cước. Ngẫm lại 10 năm trước trận đó World Cup vòng bảng thi đấu đi. Hiệp 1 nước Anh phát huy cũng có thể nói hoàn mỹ. Kết quả đây, Lagerbäck lã vọng buông cần. Phảng phất hết thảy đều ở hắn nắm trong lòng bàn tay như thế. Hắn cũng toại nguyện nghe được hiệp 1 kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Thụy Điển không, một lạc hậu với nước Anh. Rời đi sân bóng Lagerbäck trên mặt chút nào không nhìn thấy đối với đội bóng lạc hậu bất mãn. Hắn liếc mắt một cái Dunn, phát hiện đối phương trên mặt mang theo ý cười. Tựa hồ đối với đội bóng một bóng dẫn trước rất hài lòng. Lagerbäck trong lòng nở nụ cười. Tự cao tự đại người Anh. Rất nhanh sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là số mệnh. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 130, lần thứ 2 lên sàn cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.